Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97 mộng ảo công viên giải trí. Chương 97 Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được cái gì? Huyết Thanh, cơ hồ là đồng thời. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Ý thức được tương đồng một chút, không sai. Huyết Thanh, cái này hạng mục quy tắc chung là có Huyết Thanh tồn tại. Cũng chính là ý nghĩa, chỉ cần tiêm vào huyết thanh, bị cảm nhiễm, người chính là có thể cứu chữa, suy nghĩ minh bạch điểm này lúc sau. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động lên, đảo không phải bởi vì có bao nhiêu tưởng cứu trợ bị người lây nhiễm, mà là bọn họ rõ ràng chỉ cần tiến vào đường hầm. Tang thi, liền sẽ đột kích. Khi bọn hắn tiến hành phản kích khi... liền nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều thi thể ở đoàn tàu chung chồng chất. Nếu mỗi một khối thi thể chung đều có như vậy đáng sợ virus, như vậy bọn họ hoạt động không gian chỉ biết càng ngày càng nhỏ, không ai dám khẳng định chính mình nhất định sẽ không bị cảm nhiễm. Một khi đã như vậy, tưởng ở cái này hạng mục nội sống sót, liền nhất định phải tìm được huyết thanh, tách ra hành động. Ôn Giản Ngôn hướng về trên mặt đất chất nhảy nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra thận trọng biểu tình. Lần này cùng phía trước không giống nhau. Ngàn vạn tiểu tâm không cần bị đụng tới, phía trước ếch xanh trứng này đây quy tắc vì căn cứ đối. Nhân loại tiến hành ký sinh, mà tới rồi hiện tại, ếch xanh trứng phu hóa, đã có thể chủ động công kích bất luận cái gì tới gần chính mình nhân loại. Lấy bọn họ huyết nhục cùng tinh thần vì thực, minh bạch. Còn lại mấy người vẻ mặt ngưng trọng gật. Gật đầu, sau đó tứ tán mở ra, lần này siêu tầm chung. Bởi vì những cái đó nổ mạnh thi thể, chủ bá nhóm có thể hoạt động khu vực bị rút nhỏ hơn một nửa. Tất cả mọi người không thể không ở không có bị ô nhiễm kia khu vực chung siêu tầm đạn dược cùng. Huyết thanh, đạn dược bổ sung tương đối hảo giải quyết kia than thi thể nổ mạnh sau tàn lưu nửa. Trong suốt keo chất nhầy chung. Một hộp màu đỏ đạn dược mơ hồ có thể thấy được, có phía trước từ thi thể trên người tìm kiếm đạn. Dược kinh nghiệm, chủ bá nhóm thực mau sôi nổi ý thức được, giống như là sở hữu xạ kích trò chơi giống nhau. Sở hữu này đó tang thi thể đều sẽ rơi xuống đạn dược, bọn họ dụng hết này có thể. Lợi dụng đạo cụ cùng thiên phú, tận lực ở không chạm vào bất luận cái gì chất nhầy cùng trứng dưới tình huống. Đem đạn dược lấy ra cũng rửa sạch, nhưng là, đang tìm kiếm huyết thanh phương diện này. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng, vô luận mọi người như thế nào nỗ lực. Đều hoàn toàn vô pháp ở thùng xe nội tìm được bất luận cái gì cùng huyết thanh tương quan đạo. Cụ kia mấy cái bị cảm nhiễm chủ bá bị bọn họ đồng đội an trí ở đoàn tàu trưởng ghế. Bọn họ một đám hấp hối. Làn ra phía dưới có cái gì rậm rạp đồ vật đang không ngừng mà chui tới chui lui. Tròng mắt trợn lên, che kín tơ máu tròng mắt nhìn qua có loại cuồng loạn điên cuồng. Môi trước sau không ngừng lẩm bẩm nói chút cái gì. Có phải hay không phát ra suy yếu cười quái dị. Cả người thân thể đều lấy một loại đáng sợ tốc độ suy nhược đi xuống. Nhưng là lại vẫn cứ không có tử vong, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào trước mặt trong xe loạn tượng. Lâm vào trầm tư, đây là... Hắn tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía chính mình vài vị đồng đội. Các ngươi còn nhớ rõ quy tắc đệ tứ điều sao? Như gặp được ngoài ý muốn tình huống, thỉnh đi trước đoàn tàu trưởng thất tìm kiếm nhân viên công tác xin giúp đỡ. Ý của ngươi là, cái này cũng thuộc về ngoài ý muốn tình huống. Văn Nhã chau mày, hỏi, nhưng hiện tại này không đều là hạng mục nội bình thường lưu trình sao? Đến bây giờ mới thôi phát sinh hết thảy, đều không có vượt qua quá quy tắc quy định, không giống như là cái gì sẽ bị phó bản tán thành ngoài ý muốn tình huống, xác thật. Ôn Giản Ngôn, lắc đầu, nhưng này không phải trọng điểm. Văn Nhã ngẩn ra, ngươi có ý tứ gì? Trọng điểm ở chỗ, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Lần này đoàn tàu có đoàn tàu trưởng thất, không phải sao? Mấy người đều là sửng sốt, xác thật, bọn họ phía trước vẫn luôn đều bị trói buộc ở điên cuồng tiểu. Xe lửa cái này xạ kích trò chơi bên trong giàn giáo nội. Theo bản năng mà đem tuân thủ quy tắc, tiến hành trò chơi. cơ hồ quên mất chính mình thân ở phó bản trong vòng. Trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, càng cần nữa thăm dò bản đồ, thu hoạch tin tức. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, hắn nhìn về phía Vân Bích Lam hai người. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này tìm huyết thanh, siêu tập đạn dược, nói xong. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía mặt khác hai người. Các ngươi hai cái cùng ta cùng nhau, tiếp tục đi phía trước. Đi đoàn tàu trưởng thất nhìn xem, hảo, mấy người gật gật đầu. Y theo phân công bắt đầu hành động, mục tiêu nhân vật hành động. Cách đó không xa, trước sau quan sát đến Ôn Giản Ngôn hướng đi Hoàng Mao hạ giọng. Đối Hôi Thành bọn họ nói, Hôi Thành đem tân nhặt được đạn dược nhét vào trong túi, hắn ngẩng đầu. Hướng về mục tiêu nhân vật nơi phương hướng nhìn lại, có chút nghi hoặc mà thấp giọng hỏi nói, đây là muốn đi đâu? Trong đó một cái đồng đội suy đoán nói, chẳng lẽ là muốn kéo ra khoảng cách chạy trốn sao? Ngoặc kép, nói là nói như vậy, nhưng là nhìn qua lại tựa hồ không rất giống đối phương nhìn qua mục đích tựa hồ thập phần minh xác, mà không giống như là phát hiện nguy hiểm muốn chạy trốn bộ dáng. Lại còn có chỉ mang theo hai người. Hôi Thành nhíu nhíu mi, hạ mệnh lệnh nói, chúng ta đuổi kịp, mấy người không xa không gần mà đi theo Ôn Giản Ngôn mấy người phía sau. Vẫn duy trì một cái rất khó bị phát hiện khoảng cách. Đi theo bọn họ về phía trước di động tới, thực mau. Ôn Giản Ngôn đi tới trước nhất quả nhiên thùng xe nội, càng đi trước đi. Trong không khí ẩm ướt thủy mùi tanh liền càng dày đặc. Từ mặt đất, đến cái bàn, đến ghế dựa. Đại bộ phận không gian đều bị cái loại này nửa keo chất trong suốt chất lỏng bao trùm, cách đó không xa, nhắm chặt đoàn tàu trưởng thất xuất hiện ở trước mắt, chỉnh mặt vách tường đều nhão dính ướt. Lộc cộc, kim loại chế đem trên tay, còn có chưa phu hóa ếch xanh trứng đang ở chậm rãi xuống phía dưới nhỏ giọt, này đại khái cũng liền giải thích vì cái gì không ai muốn tới gần cái này thùng xe, bất quá. Gần là thi thể nổ mạnh phun xạ, tựa hồ vô pháp tạo thành như thế đại diện tích chất nhầy bao trùm xuất. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng có điểm phổ, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người. Đạo cụ đều lấy lòng sao? Hai người gật gật đầu, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Mang hảo hai tầng bao tay, tướng môn bắt tay xuống phía dưới áp đi nửa chất lỏng trong suốt theo cửa phòng mở ra hướng ra phía ngoài phun trào ra tới, một sâu nửa thành thục trứng túi hỗn loạn ở chất lỏng chung trào ra, mấy người lập tức kích hoạt cái chắn, cách một tầng hơi mỏng nửa trong suốt lá mỏng. Này đỏ ếch xanh trứng cùng trong đó nửa thành thục ấu thể vòng qua bọn họ bên chân. Tùy ý mà hướng ra phía ngoài chảy xuôi, nhớ rõ tính toán đạo cụ thời gian. Mau kết thúc chạy nhanh bổ một cái. Ôn Giản Ngôn hạ giọng công đạo nói, đoàn tàu trưởng thất cảm. Nhiễm vật quá nhiều, đã không phải tiểu tâm một chút là có thể tránh đi trình độ. Muốn hoàn chỉnh vô khuyết mà đi vào, nhất định phải tùy thời bảo đảm đạo cụ mở ra, nói xong. Hắn bước ra nện bước, thật cẩn thận mà đi vào hẹp hòi đoàn tàu trưởng thất, nơi này cơ hồ đã trở thành ếch xanh trứng khu. Vực tai họa nặng, trên trần nhà, trên mặt đất. Đồng hồ đo thượng, tất cả đều thật dày mà bao trùm một tầng chất nhầy. Nửa trong suốt trứng chất nhão nhão dính mà từ đỉnh đầu nhỏ giọt xuống dưới. Vô số người được nhân loại khí vị ấu thể ở trứng túi nội dãy ruộng càng thêm kịch liệt kia một mình. Xuyên miêu mễ trang phục nhân viên công tác vẫn không nhúc nhích mà ghé vào dụng cụ trên bàn. Trang phục thượng lông tơ đã hoàn toàn bị sũng nước. Càng nhiều sền sệt chất lỏng ào ạt mà từ đầu lô cùng thân thể kẽ hở trung hướng ra phía ngoài trào. Ra, cuồn cuộn không ngừng, tích táp mà rơi trên mặt đất thoạt nhìn. Cho dù bọn họ gặp cái gì ngoài ý muốn, cái này đoàn tàu trưởng cũng sẽ không bò dậy vì bọn họ giải quyết vấn đề. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt đúng lúc này. Hắn ánh mắt một đốn, ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên vách tường. Ở nơi đó, một chương hẹp hẹp tờ giấy bị dùng trong suốt băng dán ở phía trên. Tuy rằng mặt trên đồng dạng bao trùm một tầng ướt lộc cộc chất nhầy, nhưng là lại vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến mặt trên một hàng chữ viết. Mộng ảo công viên giải. Trí công nhân thủ tục. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, hắn cất bước đi ra phía trước. đang chuẩn bị đem mặt trên bao trùm chất nhầy rửa sạch rất cẩn thận đọc. Lại đột nhiên cảm thấy một bóng ma chậm rãi từ ngoài cửa sổ đè ép lại đây, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, bay nhanh mà quay đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, cách vách tường. Nơi xa truyền đến một cái chủ bá thanh âm. Đường hầm muốn tới. Lần thứ hai đường hầm. Cùng với xe lửa loảng xoảng tiến lên thanh. Kia đen nhánh nửa vòng tròn hình đường hầm bay nhanh mà tới gần. Như là từng trương khai thật lớn miệng. Chờ đợi đem chỉnh liệt xe lửa nuốt vào trong bụng. Ám ảnh dương nanh múa vuốt mà tới gần. Không có thời gian cẩn thận đọc, rốt cuộc bọn họ mông mặt sau còn đi theo vài cái đuổi giết giả đâu. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà đem trên tường dán công nhân thủ tục túm xuống dưới. Tiến hành rồi đơn giản rửa sạch tiêu độc lúc sau nhét vào trong túi. Sau đó xoay người, bước nhanh mà đi ra đoàn tàu trưởng thất thế nào. Có hay không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật? Văn Nhã hỏi, đương nhiên, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Một bên trả lời, một bên quay đầu hướng về cách đó không xa thùng xe liên tiếp chỗ nhìn lướt qua, tựa hồ là bởi vì đoàn tàu đằng trước chủ bá mật độ quá thấp, kia chỉ lính đánh thuê tiểu đội cũng không có cùng như thế dựa trước. Bọn họ dừng lại ở đệ nhị tiệt đoàn tàu trung đoạn, Ôn Giản Ngôn ánh mắt từ hoàng mao trên người đảo qua, tầm mắt khinh phiêu phiêu, giống như lông chim một xúc tức ly. Cơ hồ không mang theo chút nào phân lượng, nhưng là đối phương sắc mặt lại nháy mắt tái nhợt vài phần. Cả người như là chim sợ cành cong giống nhau co rúm lại một chút, Ôn Giản Ngôn bên môi mang theo một tia ý cười, cùng với đoàn tàu ầm ầm ầm về phía đường hầm tới gần. Bóng ma dần dần từ đỉnh đầu áp xuống, hắn quay đầu nhìn về phía bên người đồng đội. Tiếng nói ép tới thấp thấp, như là một trận mềm nhẹ lời nói nhỏ nhẹ. Chuẩn bị tốt sao? Bắn nhau muốn bắt đầu rồi, giây tiếp theo. Hắc ám buông xuống, ở đoàn tàu lần thứ hai xử nhập đường hầm nháy mắt. Chói tai gãi thanh lập tức từ bốn phương tám hướng vang lên. Chính là hiện tại, hôi thành thanh âm dồn dập mà ở hoàng mao bên tai vang lên. Nói cho ta hắn vị trí. 3 giờ phương hướng, khoảng cách chúng ta ước chừng 15 mễ khoảng cách. Hoàng Mao hạ giọng hồi phục nói, minh bạch, móng tay gãi thanh. Tang thi tiếng kêu rên. Súng ống khai hỏa thanh. Tích táp giọt nước chảy xuống thanh. Cùng với đạo cụ tạo thành ngắn ngủi nguồn sáng. Vô số thanh âm ở hắc ám hẹp dài đoàn tàu chung quanh quẩn, lần thứ hai qua đường hầm thời gian so. Với thượng một lần tựa hồ muốn lớn lên nhiều. Hắc ám có vẻ phá lệ dài lâu. Phảng phất không có cuối giống nhau, bên tai là đoàn tàu tiếng gầm rú. Bốn phương tám hướng đều ở chấn động, đánh. Đánh chúng sao? Hoàng Mao lo lắng đề phòng mở miệng hỏi, đánh chúng. Hôi thành thanh âm vang lên. Thực thuận lợi, Hoàng Mao thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chính mình cả người đều như là rút đi khí lực giống nhau mềm đi xuống, cách đó không? Xa, trong bóng đêm. Ôn Giản Ngôn thong thả ung dung mà cấp trong tay súng ống trang đạn. Ở Văn Nhã thả ra tiếp theo cái pháo sáng nháy mắt. Tinh chuẩn mà đánh trúng một con hướng về cái này phương hướng bò tới tang thi. Trước sau chú ý cái này phương hướng hoàng mao ở ánh sáng sáng lên nháy mắt liền nhìn qua đi. Giây tiếp theo, hắn đồng tử đột nhiên co chặt mục tiêu nhân vật lông tóc không tổn hao gì lập với trong bóng. Đêm, hơn nữa. Có hai cái, vô luận dáng người vẫn là bộ dạng đều hoàn toàn giống nhau thiếu niên đứng ở cách đó. Không xa, động tác bày biện ra một loại kinh người đồng bộ suất. Tựa hồ chú ý tới hoàng mao tầm mắt. Hai người quay đầu đồng thời hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây, tiến vào đường hầm sau. Đoàn tàu liền sẽ lâm vào một loại cực kỳ đặc thù trong bóng tối, bình thường chiếu sáng thiết bị vô. Pháp sử dụng. Nhân loại ánh mắt vô pháp xuyên thấu. Chỉ có cửa hàng nội mua sắm chiếu sáng đạo cụ mới có thể miễn cưỡng xua tan hắc ám. Cho dù là hoàng mao như vậy thiên phú giả, đều chỉ có thể ở chiếu sáng đạo cụ có hiệu lực trong nháy mắt. Miễn cưỡng thấy rõ cách đó không xa tồn tại. Cho nên hôi thành chi đội ngũ này mới có thể yêu cầu ở tiến vào đường hầm trước làm hoàng mao xác. Nhận đối phương vị trí, ngay cả hắn đều không thể dễ dàng mà nhìn đến trong bóng đêm đồ vật. càng miễn bàn ngũ cảm chưa bao giờ trải qua cường hóa nhân loại bình thường, nhưng là thiếu niên lại tựa hồ thật sự thấy được hắn giống nhau, cặp kia màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tựa hồ cười nhẹ một chút. Giây tiếp theo, hắc ám lần thứ hai buông xuống. Hai cái, như thế nào khả năng? Hoàng Mao thất hồn lạc phách nắm chặt chính mình đầu tóc. Trong mắt run nhẹ nhẹ, đột nhiên. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ở pháo sáng sáng lên nháy mắt. Tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn đến. Trong đó một mục tiêu nhân vật chán thượng tựa hồ có mạng nhện ra nẻ dấu vết. Là cảnh trong gương. Hoàng Mao đột nhiên nhảy dựng lên, hắn minh bạch. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì này hai lần công kích rõ ràng đều dừng ở thật chỗ. Nhưng là đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Tên kia đoán được bọn họ là như thế nào phát động công kích. Cho nên ở hắc ám buông xuống nháy mắt trước. Lợi dụng đạo cụ cùng thị giác manh khu chế tạo cảnh trong gương. Làm cho bọn họ công kích phương hướng làm lỗi. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa đem một quả viên đạn nhét vào đạn thang. Bên môi mang theo cười như không cười nhợt nhạt độ cung. Muốn chính là làm ngươi minh bạch chỉ có. Làm ngươi minh bạch. Hắn bước tiếp theo hành động mới có thể tiếp tục, phía sau gương đạo cụ sử dụng thời hạn tiến vào. Đếm ngược, chỉ cần lại quá ngắn ngủn vài giây liền sẽ tự động biến mất. Hoàn toàn không cần giống vừa rồi giống nhau tay động. A, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Cả người đột nhiên về phía trước nhảy một chút, làm sao vậy? Văn Nhã lại lần nữa ném một viên pháo sáng đi xuống. Ở phòng ngự gián đoạn dương giọng hỏi, không. Không có việc gì, thiếu niên hơi hơi khàn khàn tiếng nói từ sau lưng vang lên. Giống như vững vàng, âm cuối lại khẽ run. Các ngươi tiếp tục trong bóng đêm. Ở không ai có thể nhìn đến địa phương, vô hình bóng ma từ tụ lại thành thật thể. Từ gương chỗ sâu trong dò ra. Chậm rãi, nhẹ nhẹ từng đợt mà quấn quanh thượng hắn tế bạch cổ. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, ta chỉ cần không tiến gương mê cung. Nhất định là có thể tránh đi sở hữu tương ngộ flex. Nửa giờ Ôn Giản Ngôn ngoặc kép cam. Sau đó mỗ không biết tên ôn họ chủ bá không còn có từ hệ thống thương thành nội mua sắm bất luận cái gì cùng gương tương quan đạo cụ đại khái có thêm càng cũng không xác định. Tóm lại đừng chờ. Cảm tạ ở 13 tháng 1 năm 2022 4:04:12 đến 2022 01:13:22:45:58 trong lúc vì ta đấu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Không có người có thể cự tuyệt Hoài Kiều. 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Là lạ, giam ngôn, antidote giải dược, thứ 5 chiều chiều một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. ZZSSLLQ, thứ 5 chiều chiều hai cái. Hề điệp, ngôn khâm, blueberry rượu, một ly nước chanh, tê quả, tiết mặc liền xuyên, XD, LGO 130613, đồ liễu, shop. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Bác Ba Tốt lão bà của ta. Hát si. Mặc vũ. Loạn sĩ bát nháo. Eastern chi trợ. Chỉ ghét. Tranh tiểu nguyên. 54.711.654. Sao thưa vũ. Lam lâm. Bạch ly hiểu sinh. Ôn Giản Ngôn lão công. 57.011.086. Phơ ly. Nhạc cẩm. Yến về vãn. 42.772.157 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngôn túc 197 bình. Chiều chiều 150 bình. Tức mặc 135 bình. MK 134 bình. Cảnh hoa giang đình 129 bình. Xe thiếu 110 bình. An kê 100 bình. Một cái nhu nhu gạo nếp 98 bình. Trương khởi linh 90 bình. Ngàn diệp tím mộ 88 bình, ngải khắc 79 bình, phù sâm, bác hoan, kê thanh 70 bình, vân kiều không về x 65 bình, đường phèn 60 bình, thái y huyên vicky 51 bình, nam diệu, minh mạc, uyển uyển, mộc minh hoa, 56.712.654 50 bình. Trong mộng gì đều có 47 bình. Sầu riêng mầm mầm 43 bình. Tinh lạc lưu vân, cục dân chính, tịnh, lâm mặc trần, chim bay, nhân gian đóng cửa, kaki kaki 40 bình. Hảo gia hỏa ta thẳng hô hảo gia hỏa 37 bình. Linh thượng, 56.695.992. Bạc hà đường mắt tròn xoe. Thái thái hôm nay đổi mới sao? 52.202.085. Ai hắc hắc, khi ngàn mộ, 44.972.563. Quân tử chi danh, bỉ mới có ngạn, không sơn, LGO 130613. Tinh la nguyệt liên 30 bình. Tiểu que diêm, tin yến độ 29 bình. Ung thư lười thời kỳ cuối 28 bình. Ốc sen chậm rãi 25 bình. Nhạc cẩm 24 bình. Dreamy 22 bình. Trời nắng oa, Tùng Khê, ta không phải Tô Dụ. Tê tuổi, 47.874.969. Tinh tử, cha cha tiểu khả ái. Quyển quyển vong, Tam Yô, PPPGGG hữu nghị trường tồn. Z, ngự thượng tấu, không cần lòng đỏ trứng. 20.975.537. Tiểu yêu tinh, 28.164.991. Quả nho, 18.715.091. Sai, phù tô, antidote giải dược, 56.461.437. Tưởng xuyên hán phục kỵ sĩ tương. Sanis, 21.421.634. Sao thưa vũ, yên kiệu. Me hát tơ va, miêu thảm, tiêu ê, điên nát, 47.311.107, 19.854.571, xót thân cha 20 bình, hãm hại dưa hấu, pé cu 19 bình, A Giang, gió thổi trứng trứng lạnh 17 bình, ly kính, mọi người hạ tuyết, lâu quang, giam ngôn 16 bình, có đẹp mà thế văn sao cầu xin. Mặc hương đồng xú, sao sao pi, làm nhảm phi phi miêu, Agron XX 15 bình, mộc không, ta muốn giảm béo, huyền đều hồng vũ 14 bình, thứ năm chiều chiều 13 bình, mò, không v kép không, thánh mộ sơn cẩm lý 12 bình, mặc nhiễm xương từ, 36.855.537, sâu xa, minh ngạn, tiểu vân là nhan khống nha. Dưa hấu quân, an lăng, toàn đường tranh trà, click, đê, ve dư, một trước, tháng 5 dương 20, tâm can bảo bối ngọt ngào tiễn nhi, thanh, la la la la, tiểu phượng đồng chí, yến về vãn, lục mộc ba phần, chỉ nghĩ xem sảng văn, hoàng dại bạch cư cư, thịt than chua ngọt, trường bạch sơn thần thụ, nhân gian đang lẩn trốn, mông na lệ. 47.466.887. Yêu ta ngươi sợ hãi sao? Tô buồn bực úc, siêu lo tương đương ve. 9 kỷ, Giang Nguyên Ngọc, Chris, A Này, Tiêu Du, Khởi Linh, Yến Quy về lận. 55.083.661. Yan, Nhiễm Mặc, chấm điểm, trừ 2, oa. Lộc Cộc, mỗ mỗ mỗ, A Như Cà Tím. Tiến công gia gia miêu, ngoài cửa sổ, Yeliseri, 815, không rời đi quy, Long Tiềm Nguyệt, kêu, caramel vị, bạch ngọc leng keng, quả cam nước có ga miêu, thích nhất người lạp, vật cũ thanh nỉ, shop duy nhất thân cha, tiết mặc liền xuyên, mộ khanh các, đại giã gia no mô mô chan, đèn ngàn dặm, cẩu phú quý bàn tay vàng, là lạ, tịch, ngao ô một ngụm. Giang Tiêu, anh đào vị quả đào. Kiều, Hạ Di Đình, ngươi hoàn toàn không vẽ tranh phải không? Tím tím, thuần khiết lời cợt nhà quái. Mang bảo bảo o, băng bưởi trà. Mã tạp bát tạp, Asiki, 43.912.665. Âm yến, một đấu lão công, vũ kỷ, tiên nữ sát ý đã khởi. Hứa, 5.739.111. Chú ý nghỉ ngơi. Phi Tình Nhan, A Bạch 10 bình, Zét Dây, Đàn Đèn, ấy cũng bị thổi tan 9 bình. Sườn Heo Chua Ngọt, Chỉ Nhãi Con, Cá Du 8 bình, Hảo Một Con Vạn Tử, Hồ Ly Không Phải Hồ Lê 7 bình. 53.302.119. Người khái CP kết hôn lạp. Sao Mũ O Mũ Sao 6 bình. Cửu, Sugar, V kép, Cuồn Cuộn Bất Động, Xích Cá, Y gạch dưới Y, Lá Cây. Người khái CP hôm nay kết hôn. 50.882.405. Ta Nhất Định Sẽ Có Miêu. Đông Xanh Tiêu Tiêu. 38.709.633. 51.714.050. Không Phải 12. Nhẹ Nhàng Bâng Quơ. Giản Dảo. Tiểu Tân. Kình Miêu. Cảnh Thương Huyền Ca. Đồ Tích. Bò Sữa Sữa Bò Đông Lạnh. Ai Tiểu Liệt. Lạnh Hạt Rẻ Không Thể Ăn. Twilight. Ovo Gạch Dưới. Giản Trúc Gian. Tĩnh Không Được Tĩnh. 50.797.242. Xích Táo Thuốc Viên. 29.707.784. Cây ZSGF. Nhặt Được Con Cấp Cá. Này Không Hồ Nháo Sao. Đảo. Ngôn Hứa. Seren. Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương. Giang Không Ngừng. Đại Mộng Ta Tự Biết. Chi Thư. Domi Veya. Cưu Nhiễm Phi Anh. Chiêm Bỉ Kỳ Áo. Phượng Tiểu Tím. Thệ Thủy Đông Dẫn. Ngàn Diều. Công Tử Tăng Mạch. Huyễn. Thu Thủy Trường Thiên. Thanh Linh Năm Bình. Grover. Ai Nói Không Đáng Yêu Lạp. Gem. Huỳnh. Thanh Yến Yêu. Song Mộc Không Thành Lâm. Cứu Cái Thiên Mệnh 4 bình. 31.658.310. 746. Sun. Mê Gung 1986. Thần Sa ZZ. Chín Xanh. Mờ Mịt Tiết Trần Và Nhã Liên. Ánh Trăng Bên Người 3 bình. Âu Á Tư Mật. Thiết Hỏi Gần Tư. 36.961.352. 47.139.714. Tam Tam. Blueberry Rượu. Người Sẽ Sướng Ngôi Sao Nhỏ Sao. Sao Trời Như Lòng Ta. Hàn Nguyệt Chiếu Quang. Phù Xuân Đèn. Phong Thấy Bắc. Đỡ Ta Lên Ta Còn Có Thể Cắn. Súp Lơ Ra. Tiêu Khiển. Nỉ Non Tưu Hề. 27.115.157. Tiểu Thò Tán So. Lòa Cá Chép 2 bình. Y. Cung Dã Anh. Tiểu Trừng Tương. Tháp Liễu Kết Hôn. 27.142.561. Nghệ Cũng. Này Chiều Không Du. Manh Manh Đát Cô Gái Nhỏ. Cùng Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền. Một Vị Cha Tiên. Ninh Vũ. Đóng Cửa. ZZSSLLQ. Nột QVQ. 30. Bạch Trạch. Trổ Hết Tài Năng. 46.422.436. Cora. 34.533.660. Đinh Nói Nhiều Ha. Hứa Kiều Kiều. Giang Lai Lai Hít. Ghét Ca. Dụ Phong Chợ Hoa. Trường Thảo Đoàn. Tái Kiến. Đầu Văn Tự Cẩu. Đến Bùn Ngươi Hảo. Khi Từ Zero. 55.153.335. Gà Rán Disco. Lam Lâm. Đạt Đạt Vịt. Khó Lấy Tên. Đêm Dài. Hôm Nay Hạ Mưa Nhỏ. 49.882.308. Cái Này Đèn Đường Không Tồi. Tiểu. Zealous. Dực. Ngưng Quang Tiểu Thư Cẩu. Sera. Tức Mặc. Say Khêu Đèn Xem Kiếm. Dùng Cái Gì Xanh Tiêu. Tăng Vu. Tạp Tạp Mệt Nhọc. 35.113.304. Chi Còn Tiếp Mệt Mỏi Quá. Lily. Phí Giai Tên Đầy Đủ Là Cái Gì. Moonlight. Nghiệp Dư. Tảng Sáng. 40.798.998. Hóa Học Hảo Khó Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.